Mãnh Long ngủ quên. Chương 824, thì ra là cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Tổ Y, rốt cục em đã đến rồi. Khi Trương Viễn nhìn thấy Bạch Tổ Y, hai mắt đột nhiên sáng lên. Vội vàng chào đón. Cái gì? Bạch Tổ Y sửng sốt một chút. Cô thật không ngờ Trương Viễn lại đến sớm hơn mình. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Chào anh tìm tôi sớm như vậy có chuyện gì? Không, Bạch Tổ Y có thể thấy rõ niềm vui ẩn chứa trên khuôn mặt của Trương Viễn. Cô nhưng là nhớ rõ. Trương Viễn đã bị Dương Bằng tất nhiều cái vào tối qua. Theo lý thuyết thì hôm nay tâm trạng của anh ta đáng lẽ ra phải rất tệ. Làm sao anh ta có thể lộ ra vui vẻ như vậy được? Nhìn thấy vẻ khó hiểu của Bạch Tô Y, Trương Viễn không khỏi nở nụ cười. Rồi bí ẩn hỏi, Bạch Tổ Y, tôi tới hỏi em một chuyện. Cái gì? Vẻ mặt khó hiểu của Bạch Tổ Y trở nên căng thẳng hơn. Vâng, anh muốn hỏi chuyện gì? Tối hôm qua Lâm Thiệu Huy không về nhà ngủ phải không? Trương Viễn nhìn chăm chú sắc mặt của Bạch Tổ Y rồi mới hỏi. Cái gì? Lời nói của anh ta khiến Bạch Tổ Y sững sờ. Cô không nghĩ ra làm sao Trương Viễn lại biết được. Trong lòng Bạch Tổ Y hiện lên một linh cảm xấu. Cô lo lắng nói. Này, làm sao anh? Sao anh biết? Bạch Tổ Y nhìn Trương Viễn với vẻ mặt ngạc. Nhiên, nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Tổ Y. Trái tim của Trương Viễn càng vui mừng hơn. Nhưng, trên mặt anh ta che giấu đi vui vẻ trong lòng. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta lắc đầu thở dài nói. Bởi vì, tôi đã nhìn thấy Lâm Thiệu Huy vào buổi sáng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta. Từ trong một khách sạn đi ra. Khách sạn, Bạch Tổ Y sửng sốt. Nhưng cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu nói. Vâng, tôi biết rồi. Vừa rồi Lâm Thiệu Huy đã nói với tôi rồi. Tôi qua chúng tôi đã cãi nhau và tôi bảo anh ấy đừng về nhà. Lúc này anh ấy mới tìm một khách sạn và ở lại một đêm. Chuyện này có vấn đề gì không? Nhìn biểu cảm của Bạch Tổ Y, khóe miệng Trương Viễn không khỏi lộ ra một vòng cung nham hiểm. Bạch Tổ Y, có một vấn đề lớn. Hơn nữa còn là một vấn đề vô cùng lớn. Bởi vì tôi không chỉ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy. Mà tôi còn nhìn thấy anh ấy bước ra khỏi khách sạn với một phụ nữ xinh đẹp. Oanh, lời nói của Trương Viễn giống như sấm sét nổ vàng, khiến cho thân thể mềm mại của Bạch Tổ Y kịch liệt run lên. Cùng với một người đẹp, chuyện này, làm sao có thể như vậy? Đầu óc Bạch Tổ Y không khỏi nghĩ đến người đẹp ao đỏ ở bãi đậu xe đêm qua. Đặc biệt, cô tưởng tượng ra hình ảnh người phụ nữ áo đỏ ôm chặt Lâm Thiệu Huy. Thậm chí còn khóc khiến trái tim Bạch Tổ Y co rút lại. Khiến cho cô đau lòng không có cách nào thở. Được, không, sẽ không đâu. Anh Viễn, anh nhất định nhận nhầm người rồi. Lâm Thiệu Huy nhất định không phải loại người như vậy. Tôi đã sống với anh ấy 3 năm. Và tôi biết anh ấy rõ nhất. Xin anh đừng nói nữa. Bạch Tổ Y cảm thấy trong lòng có chút đau. Nhưng cô vẫn tin Lâm Thiệu Huy như trước. Cô tin rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với cô. Chỉ là, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của bác Tổ Y. Trường Viễn lắc đầu thở dài. Cười khổ nói. Bạch Tổ Y, cô đừng bị anh ta lừa. Anh ta là đàn ông. Đàn ông say mê mỹ nữ. Đây là chuyện rất bình thường. Nếu cô không tin tôi, vậy tôi chỉ có thể cho cô xem vài tấm ảnh. Nói xong, Trương Viễn lấy điện thoại di động ra. Sau đó mở album đưa cho Bạch Tổ Y xem. Trong chốc lát, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y tại mét. Nhất là khi cô cầm điện thoại lên nhìn thấy bức ảnh chụp Lâm Thiệu Huy và người đẹp áo đỏ cùng nhau bước ra khỏi khách sạn. Cô chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm. Hoàn toàn bối rối. Cách chương.